Vũ thần chúa tể, chương 4559, ra đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ? Lúc này tất cả mọi người trong lòng không gì sánh được trầm trọng. Sắc mặt băng lãnh, song, chẳng lẽ, thật muốn liều mạng, Ma Lệ khí sắc trắng bệch. Tần Trần trong lòng cũng băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng, này Thâm Uyên Trường Hà. Vô cùng kinh khủng, một khi xông vào, hữu tử vô sinh, có thể sau lưng Uyên Ma lão tổ giống như vậy. Đây là một cái lưỡng nan tuyển chọn. Tần Trần tiểu tử, cùng lắm liều mạng, Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói. Liều mạng sao? Tần Trần lắc đầu, híp mắt nhìn Thâm Uyên Trường Hà. Trầm giọng nói, ta đi thử một chút. Tần Trần hơi hơi tới gần Thâm Uyên Trường Hà. Tức khắc một cổ đáng sợ thâm uyên chi lực từ trong cuồn cuộn đi ra. Ken két két, trong khoảnh khắc, Tần Trần trên thân da thịt bắt đầu rạn nứt lên. Dường như muốn vỡ ra vậy. Điều này làm cho Tần Trần biến sắc. Thân hình vội vàng lui lại. Chỉ là bị này Thâm Uyên Trường Hà trong lực lượng cho bao phủ lại. Hắn thân xác sẽ bạo liệt vậy. Này Thâm Uyên Trường Hà chi lực quá mức đáng sợ. Khó trách liền Uyên Ma lão tổ đều không thể ngăn cản. Với lại, này Thâm Uyên Trường Hà trong lực lượng, không chỉ là trước cái này thâm uyên chi lực, còn có một cổ cực đặc thù lực lượng, có thể hủy diệt hắn thân xác. Nếu như nói chỉ là đơn thuần thâm uyên chi lực, Tần Trần còn có hy vọng ngăn cản nói. Như vậy cộng thêm này một cổ đặc thù chi lực Thâm Uyên Trường Hà. Lấy Tần Trần hôm nay tu vi, còn tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Nếu như tùy tiện đi vào, chắc chắn phải chết. Thân thể trực tiếp sụp đổ, hóa thành phấn vụn. Một bên, Ma Lệ đám người thấy Tần Trần cũng không cách nào tới gần Thâm Uyên Trường Hà. Không khỏi mặt lộ thất vọng. Vốn tưởng rằng Tần Trần trước có thể ngăn cản Thâm Uyên chi lực. Có lẽ cũng có thể ngăn cản Thâm Uyên Trường Hà trong lực lượng. Hiện tại xem ra, Thâm Uyên Trường Hà thật là Thâm Uyên Trường Hà. Tuyệt không phải đơn giản liền có thể đi vào. Tu vi vẫn quá thấp. Tần Trần sắc mặt khó coi. Nếu hắn hôm nay là chí tôn tu vi, có lẽ còn có thể thử một lần. Nhưng hôm nay hắn, bất quá đỉnh phong thiên tôn cảnh giới mà thôi. Không đạt chí tôn. Cách biệt quá xa, chỉ là chẳng biết tại sao. Trước Tần Trần đang đến gần Thâm Uyên Trường Hà thời điểm. Dường như theo Trường Hà trong cảm thụ được một cổ rất tinh tường cảm giác. Giống như Trường Hà chỗ sâu có đồ vật gì đó đang kêu gọi bản thân. Hồng Hoang Tổ Long, người lúc trước có cảm nhận đến cái gì sao? Tần Trần cau mày nói. Không có, Hồng Hoang Tổ Long nghi hoặc nhìn Tần Trần. Ngươi cảm nhận đến đồ đạc. Tần Trần nhìn về phía hỗn độn thế giới trong Huyết Hà Thánh Tổ. Uyên Ma chi chủ đám người. Trên mặt bọn họ cũng đều nghi hoặc. Hiển nhiên cái gì đều không còn cảm ứng được. Thâm Uyên Trường Hà trong. Dường như có đồ vật gì đó đang kêu gọi ta. Tần Trần cau mày nói. Triệu hoán ngươi. Hồng Hoang Tổ Long bọn người kinh ngạc. Uyên Ma chi chủ thì cau mày nói. Chủ nhân, nghe đồn này Thâm Uyên Trường Hà trong là vô tận thâm uyên chi lực. Không có thứ gì, cũng căn bản không có thứ gì có khả năng bên trong sống sót. Tại sao có thể có đồ đạc ở bên trong triệu hoán ngươi? Chẳng lẽ, là ta ảo giác? Tần Trần cau mày, hắn lần thứ hai về phía trước. Tức khắc, một cổ đáng sợ thâm uyên chi lực lần thứ hai bao phủ lại hắn. Phốc. Lần này, Tần Trần thân thể trực tiếp vỡ ra, miệng phun tiên huyết, thâm uyên chi lực, mạnh không thể tưởng tượng nổi, để Tần Trần căn bản là không có cách tới gần quá nhiều. Một bên Ma Lệ đám người thấy thế, trong lòng cảm động, Tần Trần, không cần thử lại, cùng lắm liều mạng, Ma Lệ lạnh giọng nói. Tần Trần mắt nhìn Ma Lệ, cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ nhíu mày. Bởi vì, này một lần, cái này triệu hoán chi lực lại không thấy. Phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Chẳng lẽ, chỉ là ảo giác? Tần Trần nghi ngờ trong lòng. Chỉ là lúc này, hắn đã qua bất chấp suy nghĩ quá nhiều. Trước mặt cuồn cuộn uyên ma chi lực cuốn tới, tùy thời đều có thể tới gần bọn họ. Lúc này, ở cách Tần Trần bọn họ không biết bao nhiêu hư không ở ngoài, uyên ma lão tổ giống như một tôn nguy nga ma thần, đứng vững thâm uyên chi địa. Quanh người hắn dũng động đáng sợ ma giới thiên đạo chi lực. Rất nhiều thiên đạo pháp tắc tại quanh thân xoay quanh, khiến cho này thâm uyên chi địa trong lực lượng căn bản là không có cách tiếp cận hắn. Đáng sợ uyên ma chi lực, tại hắn dưới sự thúc dục liên tục lan ra, tiếp tục mở rộng. Hà, cái đó là, đột nhiên, uyên ma lão tổ nhíu mày. Tại này thâm uyên chi địa chỗ cực sâu, mơ hồ cảm thụ được một cổ đáng sợ thâm uyên khí tức. Thâm uyên trường hà, uyên ma lão tổ ánh mắt ngưng lại. Nghĩ không ra này thâm uyên trường hà lại như vậy ngoại vi địa phương. Bất quá này cũng tốt. Này thâm uyên trường hà, liền bản tổ cũng đơn giản không dám vào. Cường giả chí tôn đi vào cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói cách khác, những tên kia cũng tuyệt không có khả năng tiến vào này thâm uyên trường hà trong. Bản tổ chỉ cần thăm dò đến thâm uyên trường hà ở ngoài, lại biết những thứ kia đáng hận ra hòa, cuối cùng hay không tại này thâm uyên chi địa trong. Uyên ma lão tổ khóe miệng vẽ lên cười nhạt. Trong thân thể hắn lần thứ hai bạo dũng mãnh tiến ra nhất đạo khí tức kinh khủng. Lực lượng đáng sợ giống như đại dương, trong khoảnh khắc che khuất bầu trời, đổ xuống mà ra. Mà liền tại uyên ma lão tổ uyên ma chi lực muốn tràn đầy toàn bộ thâm uyên chi địa thời điểm. Lão tổ, không tốt, ầm, nơi xa phía chân trời. Ba đạo lưu quang đột nhiên bay đi tới, nhanh chóng rơi sau lưng uyên ma lão tổ. Đúng là thực uyên chí tôn, viêm ma chí tôn, hắc mộ chí tôn ba người. Lúc này ba người ánh mắt trong, tràn đầy vẻ lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Thấy ba người biểu tình, uyên ma lão tổ thần sắc tức khắc trầm xuống. Hồi lão tổ, vạn tộc chiến trường ra đại sự. Thực uyên chí tôn lo lắng nói. Vạn tộc chiến trường, uyên ma lão tổ ngẩn ra. Mày nhăn lại, chỗ ấy có thể xảy ra chuyện lớn gì? Nhân tộc chí tôn điện cửu diệu chí tôn chẳng biết tại sao đột nhiên xuất thủ, cưỡng ép hàng lâm vạn tộc chiến trường. Đang ở đối với ta ma tộc liên minh đại quân phát động tập kích, đưa tới ta ma tộc liên minh rất nhiều đại doanh tại chỗ bị phá hủy, tử thương thảm trọng. Cho tới bây giờ, cũng đã có chừng trên 100 tòa đại doanh đã bị cửu diệu chí tôn phá hủy. Dư ta ma tộc liên minh trong quân doanh đại quân, tất cả đều phân tán đến vạn tộc chiến trường trong rất nhiều hiểm ác đáng sợ bí cảnh. Căn bản không dám ló đầu. Thực uyên chí tôn kinh sợ nói. Cái gì? Nhân tộc chí tôn điện cửu diệu chí tôn hàng lâm vạn tộc chiến trường, tàn sát ta ma tộc cường giả. Uyên ma lão tổ trên thân một cổ cuồn cuộn sát khí dũng động đi ra. Vô tận sát ý giống như đại dương bao la, đổ xuống mà ra. Nhân tộc thật lớn mật, dám phá hoại chúng ta giữa hai tộc ước định. Uyên ma lão tổ trong con ngươi có sắc bén nở rộ, sát khí sôi trào. Ta ma tộc chí tôn điện tọa trấn người đây, ở địa phương nào, loại thời điểm này, tại sao không ra tay ngăn trở? Uyên ma lão tổ thần sắc tức giận. Hồi lão tổ, thực uyên chí tôn trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Huyết nguyệt chí tôn biết được tin tức sau, cũng đã trước tiên xuất động. Thế nhưng, nói đến đây, hắn dĩ nhiên nói không được. Một phế vật, nhưng mà cái gì? Uyên ma lão tổ một cước đá vào thực uyên chí tôn trên thân, tức khắc đem hắn đạp bay ra ngoài. Thẹn quá thành giận, bao lớn chút chuyện, cư nhiên liền sợ đến như vậy. Từ cách chương.